Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, chương 180, âm mưu kinh thiên. Không nói trước Trương Tiểu Phàm như thế nào đuổi theo rời đi Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai người, trước tiên nói hôm đó Lý Tuân bị Trương Tiểu Phàm chém đứt một khối trọng yếu bộ vị. Phần hương cốc chuyện phát sinh hôm đó, ánh nắng tươi sáng, gió thu ấm áp, thảo trường oanh phi, vạn vật tranh xuân, trời cao khí sảng, phong cảnh cũng vô cùng kiều diễm. Thế nhưng là ở cái này bắn ngươi tàn khuyết không đầy đủ Lý Tuân xem ra, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, vạn lý bi thương, vô tận cừu hận, lòng tràn đầy oán độc. Trương Tiểu Phàm, ngươi cái này ác tặc, tà ma, một ngày nào đó, ta muốn tự tay giết ngươi. Không, ta cũng phải nhất đao chém đứt trên người ngươi không nên có đồ vật, nhượng ngươi giống như ta, làm một cái phế vật. Không, để ngươi làm heo chó, sao phế vật còn không bằng làm một cái chỉ biết là tại thối trong nước đánh bùn lăn lộn heo chó. Hướng Nam Cương chi địa, mất đi pháp bảo thuần dương ngọc xích Lý Tuân, tăng thêm thương thế trên người nghiêm trọng, không thể ngự không phi hành hắn, chỉ có thể từng bước một hướng phần hương cốc kề, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, hình dung tiều tụy, xanh xao vàng vọt, tình trạng nói nhiều thê thảm liền có bao thê thảm, nói nhiều đau khổ liền có bao nhiêu đau khổ. Cho nên, Lý Tuân trong lòng cũng tràn ngập ngập trời lăn lộn oán độc ác hận. Hắn đối Trương Tiểu Phàm hận ý, tựa như là một người nam nhân đối một cái ở trước mặt cường bạo hắn nữ nhân ác tặc một dạng, vô cùng phẫn nộ, cừu hận oán độc, hận không thể lập tức tiến lên giết chết hắn, tươi sống đống hắn, đem hắn ngao thành cháo canh, hung hăng uống vào bụng, mới có thể thoáng hiểu biết trong lòng hận niệm độc ý. Thế là, trên đường đi, Lý Tuân một bên không chút kiêng kỵ chỉ thiên chửi rùa, một bên chịu đựng trên thân toàn tâm đau đớn, từng bước chịu hướng phần hương cốc, tiến lên trên đường đi, không ít người, thậm chí một số tu tiên giả, đều đối với hắn chỉ trỏ, mặt lộ vẻ chế giễu châm chọc chi ý, trong miệng thường thường hô lớn, nhìn đâu, người kia là ai, y phục phá toái, hình dung bỉ ổi, không gượng dậy nổi, xem xét cũng là một cái đánh bạc thua không có tiền cho người ta, liền đem lão bà của mình hai tử toàn thân gia sản chống đỡ ra ngoài ngu xuẩn bại gia tử. Ha ha ha ha, chịu cắn, tiểu tử này giữa hai chân, làm sao máu lan tan, mặt trên còn có vô số máu tươi, chỉ sợ là tiểu tử này không thành thật, muốn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, sau cùng bị thôn dân bắt lấy, mấy chục đao đống xuống dưới, chém nát cái kia dâm căn lời nói, nhượng hắn phải có này báo, biến thành một cái không còn dùng được nam nhân, phế vật, cái xác không hồn, ha ha ha, đáng đời, liền đúng vậy a, đầu năm nay, dâm tặc lạ thường nhiều, chúng ta Thiên Ẩn Môn, Ngũ Nhạc Tông các loại các đại môn phái, liên tục phái ra vô số trong môn tinh anh đệ tử, bốn phía truy sát làm hại một phương, tai họa lương thiện dâm tặc ác tặc, trong vòng một ngày, liền tru sát hơn 100 người, nhưng vẫn là như chín châu mất sợi lông, đối trong biển người mênh mông đại lượng dâm tặc không thể làm gì. Thường thường một đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, dâm tặc liền chạy hơn phân nửa, xem ra, vẫn là đem dâm tặc trực tiếp chém đứt bọn họ mầm tai họa, cho bọn hắn chung thân khó quên giáo huấn, chặt giết bọn hắn hàng đêm kinh hồn, liền nữ nhân đều không dám nghĩ, không dám nghĩ, vẫn phải bức lấy thân thể bọn họ trở nên bất nam bất nữ, trực tiếp qua tìm nam nhân qua, dạng này, trên đời dâm tặc liền sẽ cực kỳ suy giảm, cũng có thể gián tiếp giảm bớt sư môn cho chúng ta mỗi tháng hạ đạt chu sát bao nhiêu dâm tặc chỉ tiêu. Cũng chỉ có loại thủ đoạn này mới có thể làm đến dâm tặc nghe tin đã sợ mất mật, không còn dám qua tay họa phụ nữ đàng hoàng, vẫn thế gian sáng sủa thư thái. Cho cùng khổ bách tính nhóm một cái an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Dù sao, có tương đương một bộ phận dâm tặc, căn liền không sợ chết. Bọn họ vì phóng túng nhất thời chi tà muốn dâm hỏa, thường thường hội không tiếc bốc lên bị tu tiên giả trảm sát nguy hiểm. Tìm kiếm khắp nơi như hoa thanh xuân nữ tử, thậm chí là bé gái mồ côi quả phụ, tọa hạ nhân thần cộng phẫn. Tội lỗi chồng chất đại án. Còn có, hiện tại thế mà tại một số tu tiên môn phái bên trong, tỉ như vương giả đại phái Thanh Vân môn phần hương cốc trong, vậy mà cũng phát hiện số lượng không ít dâm tặc làm hại một phương, làm dân gian gà chó không yên. Bách tính một ngày bằng một năm, sinh hoạt đau khổ, nhẫn thụ lấy nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Thật sự là có nhục ta tu tiên giả danh dự a. Ai, theo ta thấy, trước mặt thằng nhóc khốn nạn, cũng là một cái vương giả đại phái đệ tử, phạm phải ngập trời tội ác, bị người chính nghĩa cho phế. Đáng đời, làm được tốt, ai, chúng ta chỉ là một số tiểu môn phái đệ tử mà thôi. Cùng mấy cái kia vương giả đại phái đệ tử so sánh, tu vi cũng đối với bọn họ cao, bọn họ làm xuống vụ án đến, chính là chúng ta biết bọn họ ở nơi nào làm, bốc lên bị vương giả đại phái phái người thanh tẩy môn phái nguy hiểm. Đem những chính đạo đó bại loại vây khốn đứng lên, cũng không thể nại bọn họ thế nào a. Ngoặc kép, đối diện với mấy cái này ngôn luận, nhất là bọn họ cười nhạo mình kim châm lời nói. Lý Tuân mặc dù là lửa giận tăng vọt, hận ý ngút trời, nhưng cũng không thể vậy bọn hắn thế nào. Dù sao, Lý Tuân nhìn ra được, trong bọn họ, cũng có một chút tay cầm tiên kiếm tu chân giả. Nếu là đặt ở bình thường, Lý Tuân bằng vào chính mình tuyệt cao tu vi, không chút nào sợ bọn họ, cũng là trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn ngay tại chỗ trảm sát. Sư môn cũng sẽ không trách tự trách mình, sẽ chỉ nói, làm được tốt, những người này phải bị giết, dám trêu chọc phần hương cốc, vương giả đại phái tinh anh đệ tử sợi dâu, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng là, hôm nay, Lý Tuân từ ở mấy ngày cùng Trương Tiểu Phàm đại chiến một trận, thân thể tàn phế, tinh thần sa sút tinh thần, pháp lực giảm đi. Tu vi căn liền vô pháp ngưng tụ ra uy lực chân chính đến. Tựa hồ bị đáng giận ác tặc Trương Tiểu Phàm cố ý hạ cái gì tay chân. Đành phải nén giận, nhẫn thụ lấy sỉ nhục, kéo lấy y nguyên đau nhức thấu xương tủy thân thể, hướng phần hương cốc chậm rãi chạy đến. Mấy ngày về sau, Lý Tuân rốt cục kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Trở lại chính mình mong nhớ ngày đêm, nửa đêm tỉnh mộng phần hương cốc, đạp ập phần hương cốc sơn cốc trước, Lý Tuân không khỏi mừng rỡ như điên, nước mắt sóng gợn, cuồng hỉ địa la to đứng lên, sư thúc, trưởng môn, đệ tử trở về á, Tuân, ta hảo hài tử, cậu muốn chết người á, một trận gió qua, hiện ra một cái tiên phong đạo cốt. Tay áo tung bay, tóc bạc mặt hồng hào, dung mạo kỳ vĩ trung niên nam tử, mỉm cười mà nhìn xem trước mặt Lý Tuân. Bất quá, trong nháy mắt, nam tử trung niên này, trên mặt ấm áp nụ cười liền đọng lại, lập tức bạo khởi từng cái gân xanh, tầng tầng mây đen, tiếng giống quát, nói, Tuân, là ai đem ngươi hại thành dạng này, nói. Vì cái gì thân thể tàn khuyết không đầy đủ? Vì cái gì? Nói, mau nói, là ai? Cậu muốn thay ngươi diệt hắn cả nhà? Diệt hắn cả nhà? Cậu, Tuân Nhi vô năng, cho lão nhân ra người mất mặt, là Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm. Lần này thất mạch hội vũ khôi thủ, đem đồ nhi hại thành dạng này. Hắn không chỉ có tàn phế hài nhi thân thể, vẫn cướp đi hài nhi pháp bảo thuần dương ngọc xích, thậm chí nói muốn tới san bằng phần hương cốc, thân thủ giết cậu cùng thượng quan thúc thúc. Lý Tuân, bịch, một tiếng quỳ xuống đến, than thở khóc lóc, thêm mắm thêm muối đem mấy ngày trước đây Trương Tiểu Phàm chỗ phạm phải cùng sẽ phải phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, giảng cho mình cậu. Bây giờ phần hương cốc cốc chủ, Vân Dịch Lam nghe, nghĩ không ra, ta Vân Dịch Lam, hôm nay vừa xuất quan, liền gặp được tai họa này. Ý trời à, Hải Nhi, ngươi không cần thiết bi ai, thân thể tàn phế, nhưng tinh thần không có tàn phế, liền còn có thể xoay người báo thù, diệt sát ác tặc, rửa sạch sỉ nhục. Nghe được chính mình cháu ngoại Lý Tuân, đường ra bản thân mấy ngày nay tao ngộ, Vân Dịch Lam ngữ khí bỗng nhiên lại trở nên lạ thường bình tĩnh. Đưa tay đem Lý Tuân đỡ dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi, nhìn hướng phương Bắc Thanh Vân môn phương hướng trong đôi mắt. Lại bắn ra sắc bén âm u hàn quang, khóe miệng lướt qua một tia tàn khốc cùng cực cười lạnh. Không, cậu, Hải Nhi, Hải Nhi, Hải Nhi không thể cứ như vậy tính toán. Hải Nhi thích Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ, nhất định phải đưa nàng ở rể, nhất định phải đưa nàng ở rể. Cũng là Hải Nhi bây giờ thân thể tàn phế không còn dùng được, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào người khác ôm ấp. Nhất là tử địch Trương Tiểu Phàm ôm ấp, tùy tiện lăng nhục, liền xem như Hải Nhi thân thủ giết chết nàng, cũng không thể nhìn nàng nằm ở Trương Tiểu Phàm trong ngực, vuốt ve an ủi nịnh nọt. Lý Tuân ôm thật chặt Vân Dịch Lam cánh tay, thanh âm bén nhọn, sắc mặt âm trầm ác độc. Tốt, Hải Nhi, ngươi không cần lo lắng. Lục Tuyết Kỳ, cậu nhớ kỹ, nhất định sẽ đem nàng đoạt lại, đặt ở bên cạnh ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, phục thị ngươi. Trương Tiểu Phàm, bao quát Đạo Huyền lão nhi, vi sư lại ở thời cơ thỏa đáng, thân thủ hoặc là giả tại tay người khác, gỡ xuống tính mạng bọn họ, tốt với ta Hải Nhi báo thù rửa hận, rửa sạch thù oán. Vân Dịch Lam ngữ khí bình tĩnh, nhưng từ hắn lời nói bên trong lại toát ra tùm sát cơ cùng âm mưu. Cậu, Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận thủ hộ, mà chúng ta phần hương cốc Trung Nguyên có thể cùng Chu Tiên kiếm trận chống lại, có thể triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long hủy thiên diệt địa huyền hỏa giám, cũng tại 300 năm trước bối hồ tộc trộm đi, đến nay chưa từng thu hồi, rất có thể rơi vào cùng hai cái đào tẩu yêu hồ quan hệ không ít Trương Tiểu Phàm trong tay. Cho nên, như thế nào đối chiến Thanh Vân môn danh xưng thiên hạ vô địch Chu Tiên kiếm trận đâu? Lý Tuân ngừng thút thít, nói ra trong lòng mình nghi hoặc, dù sao, hắn cũng lo lắng cho mình cậu chỉ huy phần hương cốc, có thể hay không đến đại bại Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận, đoạt lại Lục Tuyết Kỳ, giết chết Trương Tiểu Phàm. Bởi vì hắn khi còn bé thường xuyên nghe sư môn trưởng bối nói Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận cỡ nào lợi hại cỡ nào, cơ hồ thiên hạ vô địch, bá tuyệt vũ nội. Ha ha, cái này Hải Nhi không cần phải lo lắng, bị tiêu diệt Thanh Vân môn là lịch đại phần hương cốc trưởng môn dự định kế hoạch. Chúng ta phần hương cốc vì chuyện này chủ tính không xuống mấy trăm năm, tích lũy tư liệu phi thường phong phú, kết ngay cả minh hữu cũng là vô cùng cường đại. Chu Tiên kiếm trận, hừ, trong mắt hắn, căn không tính là gì. Hắn như rời núi đối phó Chu Tiên kiếm trận, cũng chỉ là 2-3 lần sự tình. Trong lúc nói chuyện, Vân Dịch Lam cười lạnh liên tục, ánh mắt lại là chuyển hướng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn địa phương. Tiếp tục nói, huyền hỏa giám bỏ liền bỏ, chúng ta không cần quá mức để ý. Sách cổ ghi chép, huyền hỏa giám cũng là phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không nhất định là mạnh mẽ vô cùng, hung ác bá đạo, sát khí ngút trời, giết người như ngóe Chu Tiên kiếm trận đối thủ. Bất quá, không lâu sau đó, chậm nhất 1-2 năm, chúng ta liền có thể đưa nó cùng Chu Tiên cổ kiếm cùng một chỗ đoạt đem tới. Đến lúc đó, chúng ta Phần Hương Cốc liền thành đại phái đệ nhất thiên hạ, uy trấn thiên hạ, độc bá vũ nội, quét ngang môn phái khác. Bởi vì chúng ta cường đại minh hữu, lập tức liền muốn khôi phục thực lực, một lần nữa rời núi. Hắn ngay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hắn vừa ra thế núi tất thiên hạ biến sắc, sinh linh đồ thán, tứ hải lật úp, vũ nội chấn động, không người là đối thủ. Chu Tiên kiếm trận trong mắt hắn giống như một loại trò đùa, không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là cũng chính vì vậy, hắn cũng có thể sẽ xuất thủ tùy ý đồ sát thiên hạ, hủy diệt sinh linh, tạo thành thiên địa vô cùng hạo kiếp, không hết tai họa. Phần Hương Cốc lịch đại trưởng môn bao quát cậu cũng có một tia lo lắng cùng do dự a, sợ hắn đến lúc đó hội thu lại không được tay, đem chúng ta Phần Hương Cốc cũng tại trong trở bàn tay, diệt cái không còn một mảnh, tan biến tại thế gian, cùng còn lại bị diệt sát môn phái sinh linh một dạng. Cảm nhận được Vân Dịch Lam trong lời nói bên trong lo lắng sầu lo, Lý Tuân cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là theo Vân Dịch Lam ánh mắt, nhìn về phía Lâm Mộc Sâm dày đặc, mênh mông bát ngát Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.